người ta đặt quá nặng vào tình cảm, trong khi đó tình cảm và cảm xúc là những thứ dễ thay đổi nhất. Chính vì vậy nên tình cảm làm con người khổ nhất.